Chương 694, Kim đỉnh đại tiên. Ca ca tỷ tỷ hoa hoa đi ra vui vẻ, anh em hồ lô lanh lợi đã đến hai người bên người, sau đó nàng chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to một trận đạo, ta có phải hay không rất lợi hại hoa ca ca két. Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, lần trước khóc nhẹ, lần này tự đại, thật đúng là tính tình trẻ con, bất quá có thể khi kiếp số hạ xuất đến, quả thực để Tạ Vân Phi thở dài một hơi. Dù sao, chờ đợi lâu như vậy, nếu nói không có tình cảm, đó là giả. Tạ Vân Phi gặp hoa hoa không có sự tình, cu nở dê thở dài một hơi, nói ra, ta còn có việc xin mời, đã ngươi không có sự tình, ta cũng yên lòng, quay đầu mang ngươi đi ra xem một chút. Ngươi trước cùng một tỷ tỷ cùng một chỗ, ta cảm thấy ngươi có rất nhiều đồ vật cờ nở học tập. Hoa hoa gật gật đầu, lôi kéo một thanh y lìa tay, lộ ra rất là thân mật, cái này rất bình thường, nàng có thể xuất thế, có thế toàn dựa vào một thanh y lìa. Nếu như không có một thanh ý lìa, sẽ không có ngày nay nàng. Tạ Vân Phi ra bát vu thế giới, ý niệm trong lòng rất nhiều, anh em hồ lô đã xuất hiện, còn tốt chưa tư nở dê xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng không có thở phào, mà là rất chân thành, bởi vì từ tiểu nha đầu này xuất thế, chính như một thanh ý lìa lời nói một dạng, quả nhiên là tiên nhân không giả. Nhưng là, cái này không đều là mấu chốt, bởi vì Tạ Vân Phi vừa rồi nhìn sang. Thế này sao lại là tiên nhân đơn giản như vậy có thể giải thích, hoa hoa thực lực đã đạt đến kim tiên tầng cấp, đáng sợ nhất không phải thực lực của nàng, mà là trong tay nàng hồ lô. Tạ Vân Phi có một loại cảm giác, đồ chơi kia sợ là có thể khí thôn thiên địa sơn hà vạn vật. Có lẽ, đó mới là mạnh nhất chi sát kỳ nghĩ nghĩ, Tạ Vân Phi lắc lắc đầu, liền xem như vậy, cũng không đáng cho hắn muốn nhiều như vậy. Qua một ngày, khi Tạ Vân Phi đi qua một đầu đại đạo về sau, biến thấy được một tòa miếu thờ. Ngôi miếu này vũ ngay phía trước, bố trí lấy ngàn vạn tòa pho tượng. Có Phật tượng, tựa nở dê bồ tát thờ, La Hán, thần tướng, già nam, già xoa, số lượng nhiều, đơn giản nghẹn họng nhìn chân chối. Tạ Vân Phi hít mắt, lại là đi ở trước nhất, cái kia chùa triển có dài đến 100 mét bằng đá bậc thang, chừng 100 mét cao, khi hắn ngẩng đầu, đã thấy cái kia chùa triển cửa chính, đi ra một cái cao mập nam tử. Sư phụ, đó là Kim đỉnh đại tiên, sợ là tới đón đưa ta chờ. Nộ không lại gần, nhắc nhở nói ra. Tạ Vân Phi gật gật đầu, hắn cùng nộ không suy nghĩ khác biệt, có lẽ thỉnh kinh trong này muốn kết thúc, hoàn thành trung cực nhiệm vụ, nhưng là đối với Tạ Vân Phi mà nói, sợ nơi đây lại là khởi đầu mới, mà lại yêu tộc, Đông Thiên thần tộc, Tây Thiên thần tộc ở giữa hỗn loạn, thực sự quá mức phức tạp, có lẽ thỉnh kinh kết thúc, cũng là đại chiến bắt đầu. Tạ Vân Phi nghĩ đến tầng này, ánh mắt cũng biến thành trở nên kiên nghị, mặc kệ tam giới có bao nhiêu loạn, nhưng là nếu có người còn muốn lấy đem chính mình cùng ngộ không các nàng coi như quân cờ rôn nở dê như sử dụng, vậy hãy tới đây thử một chút tốt bản thần tăng nhất định sẽ làm cho hắn biết, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy nghĩ thông suốt tầng này. Tạ Vân Phi lại nhìn quanh mình tất cả, nguyên bản kiến tạo lên to lớn thần thánh, Tạ Vân Phi ngược lại không thèm để ý chờ bước lên bậc thang. Kim đỉnh đại tiên cười nói, Kim thiền trưởng lão, ta ở đây đã đợi chờ đã lâu, hôm nay thỉnh kinh đại nghiệp sắp thành tựu vô thượng công đức, tất nhiên thành tựu thượng đẳng chính quả. Tạ Vân Phi từ chối cho ý kiến, rất là lễ phép đáp lại nói, đại tiên, không biết chúng ta khi nào có thể tham kiến ngã Phật Như Lai. Kim đỉnh đại tiên đưa tay mời đi vào, Vư A đi bên cạnh nói ra, hôm nay còn có rất nhiều sự tình cờ ở Kim thiền trưởng lão tham dự. Về phần gặp ngã Phật Như Lai, sợ là muốn ngày mai kết quả này cũng không ngoài dự liệu. Nói ra, tự nhiên là tuân theo đại tiên an bài, không biết chúng ta bây giờ an bài như thế nào. Kim đỉnh đại tiên cười nói, người tới, mang mấy vị này. Trưởng lão đi thiền phòng nghỉ ngơi, về phần Kim thiền trưởng lão, còn xin đi theo ta. Nghe được câu này, Tạ Vân Phi hướng về sau nhìn thoáng qua, để các đồ đệ tuân theo an bài, các đồ đệ cũng không dị nghị, liền theo mấy cái tiểu sa di đi. Tạ Vân Phi theo Kim đỉnh đại tiên đi về phía trước, Kim đỉnh đại tiên phía trước, Tạ Vân Phi ở phía sau, các nàng từ đại điện đi đến hậu điện, Kim đỉnh đại tiên đột nhiên nói ra, Kim thiền trưởng lão, không nghĩ tới hiện nay ngài Phật Pháp đã cao thâm đến tận đây, ngược lại là ngoài chúng ta đoán trước, sợ là ngày mai đi Linh Sơn Linh Thứ Cung, tất cả tôn giả Bồ Tát đều sẽ khiếp sợ. Đó cũng không phải chuyện bí ẩn, Quan Âm đại sĩ đối với chuyện của ta, vô cùng rõ ràng. Ta chỉ là khôi phục tới ký ức, ta chỉ là cầm lại ta đã từng tất cả. Tạ Vân Phi nói không kiêu ngạo không tự ti, đã có kiêu ngạo, QNZ có khiêm tốn. Nói đùa, lúc trước Kim Thiền Tử địa vị, thế nhưng là phi thường khác biệt, Kim Đỉnh trưởng lão nghe được lời nói này, liên tục xưng phải, nói ra, Kim Thiền trưởng lão, nay nhóm liền đi nhân quả trì bên kia, ngươi bộ này phàm thai nhục thể, lại là muốn rửa đi. Tạ Vân Phi đại hỉ, hắn mặc dù thành tựu ngày hôm nay, nhưng là không cách nào rút đi phàm nhân thân thế, đích thật là đại phiền toái, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn tiến thêm một bước. Hiện tại cái này nhân quả trí nước, ở trong đó tắm rửa, liền có thể rút đi phàm thai. Nhưng là, Tạ Vân Phi trên mặt biểu lộ hay là nhàn nhạt, cũng không có ảnh hưởng gì. Không lâu lắm, Kim Đỉnh Đại Tiên liền đem Tạ Vân Phi dẫn tới một chỗ trong hồ. Cái này ao phía trên nổi lơ lửng nhàn nhạt sương mù màu trắng, còn có không biết tên nhàn nhạt mùi thơm. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua, trong nước hồ mới trồng hoa sen, Phật gia coi trọng nhất hoa sen, Kim Đỉnh trưởng lão gặp Tạ Vân Phi thần sắc biến ảo, tay vừa nhấc, nói, mời nói đến đây, Kim Đỉnh Đại Tiên lui về phía sau tàn bộ. Tạ Vân Phi gật đầu ra hiệu, từng bước một hướng phía ao nước đi đến, mỗi đi một bước, trước hết nhất là cà sa chóc từng mảng, sau đó là quần áo dần dần rơi xuống, cuối cùng Tạ Vân Phi thân không tấc lở vờ cua nhập trong nước hồ. Một cỗ thần diệu ý niệm cùng mình thần thức đang giao hòa, thân thể chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu, hắn tâm tư cu nở dê dần dần thanh thản. Tạ Vân Phi từ từ nhắm mắt lại, chờ đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm, lại nhìn thấy một cỗ thi thể phiêu phù ở trước người, mà người kia đúng là mình. Tạ Vân Phi cũng không có ngoài ý muốn, điều này đại biểu lấy hắn đã rửa đi phàm thai, mình bây giờ, đã là thần thể hoặc là nói là Phật thể. Tạ Vân Phi rất là hài lòng, từ trong nước dần dần đi lên, nguyên bản rơi xuống quần áo, không gió mà bay, toàn bộ bám vào đứng lên, Tạ Vân Phi ánh mắt bình tĩnh, lại nhìn Kim Đỉnh trưởng lão, hắn lại là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sợ là không nghĩ tới Tạ Vân Phi sẽ như vậy thời gian ngắn liền hoàn thành rút đi phàm thể sự tình.